Phần 5. Bước thứ nhất, xem mọi người là những người bạn. Trong khi bạn trông thấy mọi người quanh mình liên tục hợp lặng trong chiếc vòng luẩn quẩn của cuộc sống này, và dường như là họ bị cuốn vào bể lửa, chẳng có gì tồi tệ hơn việc bạn chỉ vận động nhằm mục tiêu tự giải phóng chính bản thân mình và chẳng quan tâm gì đến những người mà bạn không thừa nhận qua quá trình chết đi và tái sinh. Chandra Gomin trích từ Letter to a Student. Sau khi đã tạo được thái độ công bằng dành cho bạn bè, kẻ thù và những người xa lạ, bạn có được một nền tảng vững chắc cho việc xem tất cả mọi người như những người bạn thân nhất của mình. Mục tiêu lúc này là nhằm phát triển một tình cảm chân thành dành cho mọi người. Khi tình cảm yêu mến dành cho tất cả mọi người đã xuất hiện trong bạn, bạn cần đến một kỹ thuật nhằm trau dồi, phát huy việc nhìn nhận tất cả mọi sinh linh như những người bạn của mình. Trong kỹ thuật này, bạn vận dụng những người bạn thân nhất của mình trong vai trò là những gương mẫu điển hình. Thế thì, ai là người bạn thân nhất của bạn? Một phương pháp tiếp cận khác là bạn vận dụng tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ bạn dành cho bạn để đóng vai trò là gương mẫu điển hình. Bởi vì tôi được xem là sự tái sinh của vị Dalai Lama thứ 13, nên tôi đã phải sống xa nhà kể từ khi tôi được 3-4 tuổi. Khi còn là một đứa bé, tôi thường viếng thăm mẹ tôi mỗi ngày. Nếu không thế, thì mẹ tôi cũng đến thăm tôi. Mẹ tôi quả thực là một người có tấm lòng nhân từ độ lượng. Bà luôn sẵn lòng chăm sóc tất cả những ai nghèo khổ. Bà luôn tỏ ra tốt bụng với tất cả mọi người. Từ khi tôi lên 4 tuổi, người cho tôi thức ăn mỗi ngày tại Lhasa là Ponpo với chiếc đầu hói và râu rậm. Khi ấy, tôi rất gần gũi với ông ta. Ông ta giống như người mẹ của tôi vậy. Khi tôi còn ở dinh thự Summer để học các bài kinh Phật giáo, ông ấy luôn luôn phải ở gần bên tôi. Tôi sẽ khóc ngay nếu không có ông ấy bên cạnh mình. Tôi sẽ không khóc nếu ít nhất tôi được trông thấy hình ảnh của ông qua khung cửa kính cách tôi vài mét. Ông ấy luôn luôn ở đó. Nếu không thế thì tôi sẽ bật khóc ngay. Ponpo là đầu bếp của vị Dalai Lama trước tôi, không hề biết kể chuyện, chẳng hề biết chơi đùa và cũng chưa từng bao giờ được đi học dù ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi luôn ngưỡng mộ ông ta bởi vì ông ta cho tôi ăn và chăm sóc tôi bằng tình cảm yêu thương của mình. Theo tôi thì dường như là tất cả chúng ta, giống như các động vật khác, chẳng hạn như chó và mèo, thường tôn trọng nâng niu những ai cho chúng ta ăn. Chúng ta yêu thương mẹ của mình không phải bởi vì bà ấy sinh ra chúng ta, mà là bởi vì bà ấy cho chúng ta sữa và chăm sóc chúng ta. Khi tôi bệnh, Ponpo liên tục ẵm tôi trên tay và ôm lấy tôi trong lòng mình. Khi bạn ôm một chú mèo con trong lòng mình, chú mèo lập tức kêu rừ rừ, và trẻ con cũng thế. Tôi rất yêu mến ông ta làm vậy. Tất cả mọi người, dù có tín ngưỡng hay không, đều có thể hiểu được trải nghiệm tự nhiên này và đều có thể hiểu được rằng tình yêu thương là một cái gì đó rất quan trọng ngay khi chúng ta vừa chào đời. Đó là nền tảng cơ bản của cuộc sống này. Sự tồn tại của thể xác rất cần đến tình cảm yêu thương của mọi người dành cho, và rồi chúng ta cũng đáp lại những tình cảm đó bằng những tình cảm thân thương nhất của mình.

và những người xa lạ là những người đã từng nuôi dưỡng chăm sóc mình, và bạn có thể cảm nhận được những thay đổi tích cực trong tâm hồn mình. Khi ấy, bạn hãy suy nghĩ về những người đã từng gây hại cho bạn hoặc cho bạn bè của bạn. Bạn hãy khởi đầu bằng những người thù địch nho nhỏ của mình, chẳng hạn như những người đã từng nói xấu hoặc lăng mạ bạn. Nếu bạn suy nghĩ quá sớm về những người thù địch lớn của mình, những người mà bạn thực sự căm thù cao độ, thì những cảm xúc tiêu cực trong bạn sẽ lập tức cản đường bạn, khiến bạn không thể tiếp tục tham gia bài thiền định này được nữa. Khi bạn cảm nhận được những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của mình dành cho những người thù địch nho nhỏ của mình, bạn hãy cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực đó một lúc, rồi bạn chậm chậm nghĩ về những người thù địch to lớn hơn. Qua bài luyện tập này, bạn có thể cư xử với mọi người như những người bạn của mình. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Bạn đừng để mình nản lòng nhé. Bạn cần phải tham gia bài thiền định này lặp đi lặp lại. Dần dần, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và mọi việc sẽ dễ dàng với bạn. Kỹ thuật ngắn gọn. Trong khi tham gia các bài thiền định này, đôi khi bạn cũng cần phải xem tất cả những người bạn gặp phải như những người bạn thiết thực của mình. Ví dụ, khi bạn gặp một người xa lạ trong đám đông, bạn nghĩ, người này dường như chẳng có liên hệ gì với mình cả trong kiếp sống này, nhưng trong suốt những kiếp sống trước đây thì ắt hẳn họ đã từng là mẹ, là cha, là con cái hoặc những người bạn thân nhất của mình. Theo cách này, bạn sẽ dần dần phát triển được cảm xúc rằng tất cả mọi sinh linh đều là những người bạn. Ước đoán mức độ thành công. Sau khi bạn luyện tập liên tục, bạn sẽ gặp phải hoàn cảnh sau. Thậm chí khi bạn trông thấy một con rệp, bạn cũng nghĩ rằng, ồ, con vật này được sinh ra trong một hoàn cảnh thật khó khăn. Mặc dù mình là một con người và con vật này là một con rệp, trong quá khứ nó đã từng là mẹ của mình và mình là con của nó. Đã có những lúc cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó, và nó đã nâng niu chăm sóc mình, quý mến mình hơn cả chính bản thân nó. Sau khi bạn đã tham gia thiền định đủ độ, lối suy nghĩ như thế này sẽ xuất hiện một cách thanh thoát tự nhiên. Dấu hiệu cho thấy rằng bạn đã thành công trong việc nhìn nhận tất cả mọi sinh linh là những người bạn của mình, là những người đã từng dung dưỡng nuôi nấng mình. Đó là khi bạn quan sát thế giới quanh mình và bạn nghĩ rằng mọi sinh linh trên thế gian này đã chăm sóc mình trong những kiếp trước, không những một lần mà là nhiều lần.